Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547 Cường Gà Tôn Nữ. Trương Húc nhìn người tới, rốt cục nhớ tới đến người nhà họ Tề, tiến vào ba người, đầu lĩnh chính là Tề Hạo Thiên, Tề Tiểu Dục ra ra. Trương Húc nhìn thấy Tề Hạo Thiên, nghĩ đến chính mình ở Tề gia bị sự tình. Sắc mặt sẽ không có dễ nhìn như vậy rồi. Chính mình hiện tại đến tiên nhân cảnh giới, nghĩ đến Tề gia khẳng định cũng được không ít chỗ tốt. Dù sao, rất nhiều người cho rằng chính mình là Tề Tiểu Dục bạn trai đây. Tề Hạo Thiên trên mặt mang theo nịnh nọt nụ cười. Hai người khác, một là Tề Tiểu Dục phụ thân, một xem ra hẳn là Tề Tiểu Dục thúc bá. Trương Húc vẻ mặt quạnh quẽ. Tuy rằng Tề Tiểu Dục rất đẹp, thế nhưng, hắn đối với nàng cũng không ý nghĩ. Lúc trước sẽ nói mình là bạn trai nàng, cũng chỉ là không muốn công tôn thượng cưới nàng. Trở lại làm lô đỉnh, sẽ ra mặt, càng nhiều vẫn là xem ở Bạch Diệu Huy mặt mũi trên. Hơn nữa, những chuyện này, hắn cũng cho Tề Tiểu Dục nói rõ ràng. Hắn cho rằng Tề Tiểu Dục nhất định sẽ cho nhà nàng người nói rõ ràng. Bây giờ nhìn lên, tựa hồ Tề Tiểu Dục không có cho nhà nói. Tề Hạo Thiên nhìn thấy Trương Húc vẻ mặt, nội tâm liền có chút không vui. Như thế nào đi nữa nói, chính mình cũng là hắn trưởng bối, làm sao có thể xếp sắc mặt đây. Thế nhưng, biết Trương Húc đặt chân tiên nhân cảnh giới, hắn thật giống bị đồng thời đĩa bánh bị đập phá, vội vã tới rồi. Ai nghĩ, Trương Nguyên Lê vẫn nói Trương Húc không ở, ngày hôm nay thật vất vả, cuối cùng cũng coi như đụng tới Trương Húc. Thế nhưng Trương Húc vẻ mặt quạnh quẽ, nhường hắn trên mặt có chút lúng túng. Đúng là Trương Nguyên Lê lòng tốt. Được rồi, đều tiến vào nhà chính ngồi đi. Tề Hạo Thiên thần sắc trên mặt thoáng đẹp đẽ điểm. Tùy tùng Trương Húc, Trương Nguyên Lê tiến vào nhà chính. Năm người phân chủ thứ ngồi xuống. Tề Hạo Thiên liền lấy ra một lễ đơn. Cái này lễ đơn là chúc mừng Trương tiên sư đặt chân tiên nhân cảnh giới. Trương Húc lại muốn xếp sắc mặt. Những người này rõ ràng đến rồi nhiều lần, nhìn thấy mình mới đem lễ đơn lấy ra, liền không tin được ra ra mình sao. Xem ra, mục đích tính rất mạnh, chính là muốn leo lên chính mình. Người khác đều có thể thả xuống quà tặng rời đi, bọn họ làm sao không thể đây. Nhất định phải chờ mình trở về. Trương Húc tiếp nhận lễ đơn, nhìn thấy lễ đơn trên đồ vật, thật sự muốn cười. Mấy ngày qua bái phỏng người, coi như là cho tục vật, thế tục tiền tài, tài vật, ra tay cũng đều rất hào phóng, đều là một ức ngồi đáy. Mà tấm này lễ đơn trên, là một bộ giá trị 5 triệu biệt thự, hai chiếc giá trị hơn 50 vạn xe, còn có một chút thượng vàng hạ cám, căn bản thứ không đáng tiền. Trương Húc không để ý tiền. Hiện tại dòng dõi của hắn không thể so những phú hào kia thiếu. Phải biết, chỉ là Húc Nhật khoa học kỹ thuật công ty, liền cho hắn kiếm lấy mười mấy cái ức. Thế nhưng, tặng lễ đưa đến như thế không có thành ý, thật sự nhường Trương Húc có chút không vui. Trương Húc thả xuống lễ đơn, gật gật đầu, cảm tạ các ngươi quà tặng. Tề Hạo Thiên nói chuyện, còn có một việc tình. Trương Húc nhấc lên lông mày. Chuyện gì? Tề Hạo Thiên trên mặt mang theo nụ cười. Không biết, ngài cùng Tiểu Dục hôn lễ lúc nào làm đây? Tiểu Dục tuổi cũng không nhỏ, cũng nên kết hôn. Trương Húc vẻ mặt lạnh lùng hạ xuống. Ta cho Tề Tiểu Dục từng giải thích chuyện này. Ta vô ý cùng nàng kết hôn, nói là bạn trai nàng, chỉ là vì bảo vệ nàng, bảo vệ Tề gia. Nàng không có cho các ngươi nói sao? Tề Hạo Thiên trên mặt hiện ra vẻ lúng túng. Tề Tiểu Dục phụ thân Tề Minh Chí lập tức nói rằng: Tiểu Dục cho chúng ta nói rồi. Chấm ngoặc kép. Trương Húc bừng tỉnh, nguyên lai Tề Tiểu Dục cho bọn họ nói rồi. Cái kia bọn họ hôm nay tới làm sao còn nâng việc kết hôn đây? Liền nghe đến Đông Đủ Minh Chí đón lấy nói rằng: Thế nhưng, Tiểu Dục rất yêu thích ngươi a, toàn tâm toàn ý chờ ngươi. Chấm ngoặc kép. Trương Húc nở nụ cười lạnh. Trương Nguyên Lê cũng xem xảy ra chút môn đạo, ngậm kín miệng không nói lời nào. Tề Hạo Thiên mở miệng: Trương tiên sư, người không thể nói không giữ lời. Ở tiểu dục hôn lễ trên, nhiều người như vậy trước mặt, ngươi tự mình thừa nhận là tiểu dục bạn trai. Chúng ta Tề gia cũng tiếp thu ngươi cái này sắp là con rể. Ngài không thể không nhận. Hơn nữa, tiểu dục đẹp đẽ, tính tình được, cũng xuất thân gia tộc lớn. Sẽ lo việc nhà, cũng không để ý ngài ở bên ngoài một bên có bao nhiêu thiếu nữ. Chỉ cần ngài đồng ý cũng có thể nạp hạ xuống. Tỉ như cái kia Trác Uyển Đình. Chấm ngoặc kép, Trương Húc vẻ mặt càng thêm lạnh. Nói như vậy, các ngươi muốn lại trên ta. Tề Hạo Thiên vẫn không nói gì. Bên cạnh cái kia Tề Tiểu Dục thúc bá liền nói. Coi như ngươi là tiên nhân, thì thế nào? Cũng không thể nói chuyện không đáng tin. Ngươi nếu như chuẩn bị hối hôn, chúng ta liền đem chuyện này phát đến Internet. Làm xú thanh danh của ngươi. Tề Hạo Thiên híp mắt nhìn Trương Húc. Hiển nhiên cái này cũng là ý của hắn. Chỉ có Tề Minh Chí có chút lúng túng. Trên mặt có chút không đồng ý. Trương Húc nói chuyện. Tùy tiện các ngươi đi. Lễ đơn các ngươi lấy về. Muốn làm thế nào? Là các ngươi quyền lợi. Thế nhưng, ta cũng bảo lưu phản kích quyền lợi. Tề Hạo Thiên thở dài. Nhất định phải như vậy sao? Tiểu dục dịu dàng có thể người. Không biết bao nhiêu người muốn cưới nàng. Nàng vẫn là thuần âm nữ thể. Có thể trợ ngươi tu luyện. Trương Húc càng thêm xem thường Tề Hạo Thiên. Nguyên lai người cũng biết cháu gái ngươi là thuần âm nữ thể. Còn muốn đem nàng gả cho công tôn thượng. Không một chút nào cân nhắc nàng tình cảnh. Hiện tại lại muốn cường đem tôn nữ gả cho mình. E sợ cũng là coi trọng chính mình tiên nhân thân phận. Ngươi chẳng lẽ không biết, bị coi như lô đỉnh nữ nhân, kết cục bi thảm đến mức nào? Trương Húc nói chuyện, mời trở về đi. Tề Tiểu Dục cái kia thúc bá lại nói, ngươi không phải là yêu thích non sao? Ngươi cưới Tiểu Dục, bao nhiêu so với cái kia Trác Uyển Đình đẹp đẽ? Non, sẽ hầu hạ ngươi, ta đều chuẩn bị cho ngươi đến. Trương Húc sắc mặt càng lạnh hơn. Ta sẽ không cưới Tề Tiểu Dục. Người kia đón lấy nói rằng. Người yêu thích cái kia Trác Uyển Đình. Muốn cưới nàng. Hừ hừ. Không biết. Nếu như nàng bị người chơi. Người còn có thể hoặc là. Trương Húc đứng lên đến. Nắm cổ của người nọ. Nhất thời. Sắc mặt người kia liền đỏ lên. Trương Húc từng chữ từng câu nói rằng. Nếu như các ngươi dám động nàng. Ta giết từ trên xuống dưới nhà họ Tề. Một cũng không lưu lại. Bao quát phụ nữ trẻ em. Bao quát Tề Tiểu Dục. Chấm ngoặc kép. Nghe Trương Húc nói như vậy tàn nhẫn tuyệt. Tề Hạo Thiên dùng mình một cái. Nói. Trương Húc hơi vung tay. Liền đem người kia ném ở trên mặt đất. Tề Hạo Thiên mang theo hai người rời đi. Người kia oán hận liếc mắt nhìn Trương Húc. Trương Húc thật muốn giết người kia. Thế nhưng ngẫm lại Tề Tiểu Dục. Chỉ có thể thở dài. Trương Húc cũng rõ ràng. Những người này là rất rõ ràng. Chính mình xem ở Tề Tiểu Dục mặt mũi trên. Chỉ cần bọn họ làm được không quá đáng. Mình không thể nắm bọn họ như thế nào. Vì lẽ đó, mới sẽ như vậy trắng trợn không kiêng dè. Nghĩ đến người kia nắm Trác Uyển Đình uy hiếp chính mình. Trương Húc liền cảm thấy tràn ngập tức giận. Trương Nguyên Lê nói chuyện. Không biết cô nương kia như thế nào. Có điều nhà này người. Thật sự không tốt, không nên cùng bọn họ kết thân. Trương Húc gật gật đầu. Yên tâm, ra ra, ta sẽ không cùng bọn họ kết thân. Trương Húc cầm điện thoại di động lên cho Trác Uyển Đình gọi. Điện thoại, nói rồi vừa nãy chuyện đã xảy ra. Cũng đại khái giải thích một hồi. Cùng Tề Tiểu Dục chuyện. Trác Uyển Đình nghe xong. Nói, nàng biết, cũng rất lý giải. Cúp điện thoại. Trương Húc đi làm cơm, làm 5 món ăn một canh, rất phong phú, ông cháu hai người ăn cơm tối. Trương Húc soạt rửa sạch bát đũa, đi vào phòng của mình, liền bắt đầu lên mạng xem tin tức. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.